Vị triệu trưởng lão kia giống như là tức giận quát mắng nói. Hai tên tiểu bối phía dưới kia còn không mau chóng câm miệng cho bản tôn. Nếu không đừng trách bổn tôn ra tay giáo huấn. Thực hiển nhiên vị triệu trưởng lão này dường như hết sức kiên kỵ đối với trưởng bối của Lý Sở Sở. Thấy nàng gây ra cái loại tình huống như thế này cũng chỉ dám dùng lời lẽ để uy hiếp cơm. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Dám trực tiếp động thủ. Lý Sở Sở. Ngươi điên rồi. Đây chính là cháu gái của ta. Ta dơn. Dơn. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Sơn. O. Mương. Nói với ngươi rồi. Ta và nàng tuyệt đối không có cái loại quan hệ giống như ngươi tưởng tượng. Lôi động thật đúng là có chút kinh sợ, không nghĩ tới Lý Sở Sở nói gì không nói lại lôi luôn cả công tôn tình vào. Nhưng mơn a, quy quy, hơn a, nơn cũng hiểu rõ dụng ý của Lý Sở Sở. Dù sao thì lôi động biến thành công tôn động từ trước đến nay luôn ông lương khiêm cung. Hành vi nho nhã. Luôn luôn xa cách với các nữ đệ tử khác. Chưa từng có quan hệ mập mờ. Lý Sở Sở chính là muốn tìm cho hắn một con hồ ly tinh để mà mình hoài nghi. Nàng cũng đã suy đi tính lại nhưng mà vẫn chưa tìm được người nào phù hợp. Mặc dù là tin đồn vô căn cứ, nhưng dù sao thì cũng phải có chút nguyên nhân thì mới được. Suy đi nghĩ lại. Mò mẫm cả nửa ngày. Lý Sở Sở đành phải đổ sơn. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. T. Y. Nương. Hơn. Lên trên người của công tôn tình. Dù sao thì công tôn tình này đối với hắn hình như cũng có chút vượt quá tình cảm giữa cháu gái và thúc thúc thông thường. Dù có mạnh mẽ nói ra coi đây là đối tượng hoài nghi thì cũng không tính là quá mức không hợp lý. Cô cháu gái kia vừa được thốt ra thật khiến cho đám người trốn ở một góc xem náo nhiệt thêm kinh hỉ. Thì ra là còn có cơn A, cơn hơn U, I, E, Quy, Quy, nơn này nữa. Ngay cả triệu trưởng lão đang phi hành ở giữa không trung. Sắc mặt xanh lét cũng là một đầu lùm bùm. Thầm mắng thanh niên hiện nay dường như thực loạn. Cái chuyện lung tung gì đó cũng đều xuất hiện cả. Vốn dĩ hắn tới đây là bởi vì khi công tôn động này đến tàn kinh cát, chẳng những đã làm bị thương hậu bối mà mình đắc y. Nơn. Hơn. A. Mà còn đoạt một cái ngọc giản điển tịch của hắn. Vì vậy hắn muốn nhân cơ hội này đến báo tư thù một phen. Vừa cấp cho công tôn động này một ít giáo huấn cũng thuận tiện quét dọn một ít chướng ngại. Trải bằng một đoạn đường cho đứa chắc triệu võ của mình. Sự việc là như vậy chứ cũng không phải hoài nghi công tôn động chính là kẻ trộm. Nhưng ai có thể dự đoán được việc hắn lại gặp phải một vở náo kịch hoang đường này. Vì thế liền vung tay phóng ra một trảo. Trảo phong lập lòe. Cực kỳ hung lệ. Đồng thời trong miệng cũng hô lớn lên một tiếng. Hai tên tiểu bối kia đều là những chuyện tình lung tung gì vậy? Không khí của bổn môn quả nhiên là đã bị các ngươi làm cho bại hoại rồi. Ta sẽ thay mặt Lý trưởng lão dạy dỗ đám tiểu bối các ngươi. Lôi động và Lý Sở Sở liếc mắt nhìn nhau một cái, dường như đều thở dài nhẹ nhõm một hơi ở sâu trong lòng. Nhưng mà bên tê, rơn, o, nơn, gơn, a, nơn, hơn. Mắt của lôi động dường như có một tia xin lỗi đối với nàng. Nhưng mà khóe miệng của Lý Sở Sở cũng lộ ra một nụ cười giả hoạt chưa thấy qua bao giờ, nhẹ nhàng lắc đầu. Đến khi cái bàn tay khổng lồ to mấy trượng kia sắp chộp tới tê. Hơn. Y. Bương. Ờ. Quy. Quy. Tê. Đạo kim quang ầm ầm đánh tới. Hung hăng đánh mạnh lên trên cái bàn tay kia. Cái bàn tay khổng lồ kia phản phất giống như là tuyết động vậy tan rã không còn thấy tăm hơi. Cùng lúc đó có một tiếng quát lớn. Triệu trưởng lão, cháu gái của bản tôn không cần ngươi phải dạy dỗ. Đạo kim quang kia nhìn có chút quen mắt cùng với thanh âm quen thuộc kia cũng khiến cho Lôi Động nở một nụ cười khổ. Đây rõ ràng là con khôi lỗi màu vàng cấp hóa thần thiếu chút nữa đã đánh chết hắn. Quả nhiên một đạo kim sắc hình người chợt lướt qua rồi xuất hiện ở bên cạnh Lý Sở Sở. Cái con khôi lỗi kia chỉ cao có hơn một trượng. Tuy rằng hình thể rất nhỏ nhưng mà cũng tỏa ra cảm giác uy áp cường đại mà khủng bố. Mặc dù là tồn tại mạnh mẽ như Lôi Động cũng cảm thấy có chút ngạt thở. Vừa rồi tuy rằng đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt ngắn ngủi. Nhưng mà dưới tình thế cấp bách Lôi Động cũng không cơn. Ờ. Nơn. Hơn. Quy. Quy. Quy. Nơn. Kỹ ngoại hình của con khôi lỗi này. Giờ phút này nó cứ như vậy buông thõng hai tay lặng lặng trôi nổi ở bên cạnh Lý Sở Sở. Nhưng như vậy thật khiến cho Lôi Động có thể thấy rõ ràng. Cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. T. Hơn. A. Y. Con khôi lỗi màu vàng này cao khoảng chừng hơn một trượng. Trên mặt giống như là đeo một cái mặt nạ uy nghiêm màu vàng. Cả người khoác chiến giáp ánh vàng rực rỡ uy phong mà lẫm lẫm. Hừ, thì ra là Lý trưởng lão đại giá quan lâm. Triệu trưởng lão kia ở giữa không trung dường như chỉ có tu vi nguyên anh kỳ đỉnh phong. Nhưng ngữ khí cũng không chịu rơi xuống hạ phong. Triệu mổ thân là một trong những thái thượng trưởng lão ở trong vạn khôi môn tự nhiên là có tư cách dạy dỗ đệ tử trong môn. Hay là Lý trưởng lão ngươi làm việc luôn luôn công chính hôm nay lại muốn lấy việc công để làm việc riêng. Bao che cho cháu gái ngươi. Con khôi lỗi kia hơi ngừng lại một chút, phản phất như là nghe người ta truyền âm với nó vậy. Chợt bên trong ánh mắt lộ ra một đạo kim quang khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi bắn thẳng về phía Lôi Động. Dường như là tràn ngập kinh ngạc, phẫn nộ và nghi ngờ không thể tin được. Lực lượng mười phần uy áp như vậy dù là Lôi Động ở thời kỳ toàn thịnh cũng có khả năng chống cơn. U. Vinh. Quy. Quy. Lơn. A. Được chứ đừng nói là hiện tại đã bị thương rất nặng. Hơi tệ. Hơn. Ờ. Dơn. Dơn. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Được thu liễm xuống chút cơ kìa. Lôi Động bị đại kim quang này quét trúng. Cả người đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác sợ hãi. Tâm thần lay động gần như là đứng không vững. May mà con khôi lỗi màu vàng kia chỉ nhìn Lôi Động trong nháy mắt sau đó liền dời ánh mắt về phía Triệu trưởng lão. Thanh âm có chút nén giận nói. Bản tôn cứ tưởng là đã xảy ra chuyện gì thì ra chỉ là một ít vướng mắc tình cảm của tiểu nữ nhi mà thôi. Triệu trưởng lão. Dầu gì thì ngươi cũng đường đường là một thái thượng trưởng lão. Hiện giờ ở trong môn xảy ra đại sự lớn như vậy ngươi lại không đi truy lùng bắt lấy hung thủ mà lại ở chỗ này dây dưa với hai tiểu bối đang kéo nhau về chuyện tình cảm. Đây là có dụng y, gơm y, quy quy. Hừ, công tôn động này bộ dạng khả nghi, miệng phun máu, bộ dạng giống như là vừa mới bị người ta đã thương vậy. Triệu trưởng lão kia vẫn không chịu buông ta nói. Hay là hắn chính là tên tặc tử vừa mới bị Lý trưởng lão ngài đánh bị thương rồi ngụy trang. Không bằng để cho bản tôn dùng vấn tâm thuật tra khảo hắn một phen xem sao. Họ Triệu, ngươi ngậm máu phun người. Trong lòng của Lý Sở Sở quýnh lên, có chút thẹn quá hóa giận nói. Động Lan nhà ta sao có thể là tặc tử được? Ngươi muốn dùng vấn tâm thuật rõ ràng là muốn quan báo tư thù. Muốn báo tê. Hơn. U. Cơn. Hơn. Ờ. Triệu Võ nhà ngươi. Gia gia, ngài phải làm chủ cho Sở Sở. Câm mồm. Thanh âm giận dữ của con khôi lỗi màu vàng kia vang lên, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Lý Sở Sở. Chuyện tình Triệu Võ là sao? Lời nói của con khôi lỗi màu vàng kia vừa phát ra. Cái bộ dáng hung thần áp sát cũng khiến cho nội tâm của Lý Sở Sở được buông lỏng. Cái này biểu lộ cho việc Gia Gia nhất định sẽ nhúng tay vào chuyện này. Nàng liền bày ra một bộ dạng đáng thương. Trên mặt có nước mắt ròng ròng nhỏ giọng thêm mắm thêm muối nói ra chuyện xung đột với Triệu Võ. Mà cũng lúc đó thì Lôi Động Vân, U, Vinh, Quy, Quy, sợ hãi vừa thán phục con khôi lỗi màu vàng này. Tới hiện giờ hắn cũng dần dần phát hiện ra những chỗ bất đồng của con khôi lỗi màu vàng này so với những con khôi lỗi tầm thường khác. Căn bản là không có người thao tác ở sau lưng, đồng dạng thực sự cũng không phải là dựa vào khí linh thao tác. Điều khiến cho người khác kinh ngạc không thôi chính là con khôi lỗi màu vàng này lại là Lý trưởng lão. Lý trưởng lão lại là con khôi lỗi màu vàng này. Thủ đoạn như thế, quả nhiên là khiến cho người ta xem mà cơn. Hơn. Y. Rơn. Quy. Quy. Cơn. Ờ. Thể than thở không thôi. Gần như là con khôi lỗi được Minh Vương luyện chế tuy rằng cũng dùng ủy tộc để làm linh trí. Nhưng mà ủy tộc có các loại ưu thế trời sinh con người không thể so sánh. Huống hồ, Minh Vương sử dụng đều là ủy tộc cấp hóa thần. Mà Lý trưởng lão này, rõ ràng thực lực của bản thân chỉ lơn. A. Nơn. Gơn. U. Y. E. Nương. Anh kỳ đỉnh phong. Nhưng mà sau khi dung hợp với con khôi lỗi thì liền có được thực lực cấp hóa thần chân chính. Nguyên lý này khiến cho Lôi Động có nghĩ nát óc mà cũng vẫn không rõ. Không nghĩ ra cũng là cực kỳ bình thường. Vạn khôi môn người ta tiêu phí nhiều tâm huyết và thời gian nhiều như vậy mới nghiên cứu ra loại kỹ thuật này. Làm sao lại có thể dơn, dơn, quy, quy, e, cơn, hơn, ờ. Người ta tùy tiện suy ngẫm là có thể nghĩ ra được. Nhưng mà Lôi Động cũng có một chút phỏng đoán, loại kỹ thuật này dường như vẫn còn chưa được hoàn thiện. Nếu không vạn khôi môn có hai con khôi lỗi cấp hóa thần. Cái tên Triệu trưởng lão kia rõ ràng cũng là tồn tại cấp nguyên anh kỳ đỉnh phong, vì sao lại không dung hợp với khôi lỗi? Để có được chiến lực cấp hóa thần. Chỉ sợ là không phải là hắn không muốn mà là không thể. Bởi vì dựa theo ngữ khí và phương thức biểu lộ hành vi của hắn thì hắn rất là hâm mộ và ghen tị đối với Lý trưởng lão. Sau khi con khôi lỗi màu vàng kia nghe Lý Sở Sở nói xong cũng xoay người lại liên tục cười lạnh. Triệu trưởng lão, ngươi đúng thật là có tiền đồ. Đều là người có tuổi mà lại có thể bá đạo không nói lý lẽ như vậy, đem tức giận phát tiết lên trên người tiểu bối. Hừ, rõ ràng là Triệu Võ nương. Hơn. A. Nương. Gơn. U. Vinh. Quy.

Nương, khôi môn này tuy rằng có được khôi lỗi thuật cấp hóa thần nhưng mà đến nay cũng chỉ có thể luyện chế thành công 2 con khôi lỗi cấp hóa thần. Ngoài ra người có thể điều khiển khôi lỗi cấp hóa thần cũng tuyệt đối không phải là chó mèo đều được. Nếu như người khống cơn, hơn, e, cơn, hơn, y, là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Như vậy thì độ mạnh mẽ của thần niệm ít nhất cũng phải tương đương với cường gơn, y, a, rơn, quy, quy, hơn, o, a, thần sơ kỳ. Chỉ là điểm này cũng đã khiến cho rất nhiều cường giả Nguyên Anh kỳ đỉnh phong bị loại bỏ rồi. Thứ hai, sự hiểu biết của bản thân đối với khôi lỗi chi thuật nhất định phải cực kỳ sâu sắc mới được. Cần phải tiêu phí đại lượng thời gian để học tập. Khôi lỗi cấp hóa thần cũng không phải là đám khôi lỗi trúc cơ kim đan có thể so sánh được. Đủ loại nguyên do. Cho dù là có được một con khôi lỗi cấp hóa thần, nhưng mà muốn bồi dưỡng được một người có thể khống chế được nó cũng không phải là một sự tình đơn giản gì. Cũng lơn, a, bơn, o, rơn, quy, quy, y. Vì như vậy mà lôi động mới có thể khiến cho Lý trưởng lão nhất thời nói không ra lời. Khôi lỗi thuật của vạn khôi môn thật sự có thể liên tục không ngừng luyện chế ra khôi lỗi cấp hóa thần. Cũng có thể thoải mái tìm được người khống chế. Như vậy thì vạn khôi môn đã sớm một quyền đánh châu. Một cước đạt vực. Thiên hạ vô địch dết lên tam giới. Chơi trò chơi thống nhất vũ trụ rồi. Hừ. Coi như thế thì khôi lỗi thuật cấp hóa thần của ta cũng lơn. A. Vâng. A. Quy. Quy. T. Cực kỳ trân quý. Làm sao có thể thoải mái trao đổi được. Dưới thế công của lôi động. Lý trưởng lão dần dần rơi vào T. Hơn. E. Hơn. A. Quy, quy, phong. Tại hạ cũng không muốn nói là khôi lỗi thuật cấp hóa thần không đáng giá tiền. Chỉ nói là cái thuật này cũng không phải trân quý đến mức không thể đem ra trao đổi được. Lui một vạn bước mà nói. Nếu lôi mỏ học được khôi lỗi thuật cấp hóa thần của quý môn có thật là sẽ tạo thành tổn thất thật lớn đối với quý môn hay không? Có phải là sau khi lôi mổ học xong khôi lỗi thuật cấp hóa thần thì quý môn liền sẽ bị tiêu thất sao? Lôi động tiếp tục dụ dỗ nói. Lý trưởng lão, lôi mổ có thể cam đoan hai việc đối với ngươi. Thứ nhất là lần giao dịch này chỉ có 3 người chúng ta biết được. Ngay cả hảo bằng hữu của lôi mổ thì cũng không để cho bọn họ biết. Cho dù là Phượng Đế thì nàng cũng không biết được là tại hạ cần khôi lỗi thuật cấp hóa thần. Thứ hai là lôi mỏ đồng dạng có thể thề với quy luật vũ trụ căn nguyên. Nếu lôi mổ cùng khôi lỗi thuật cấp hóa thần để giao dịch hoặc là dùng bất kỳ hình thức nào khác để lưu truyền ra ngoài. Như vậy lôi mổ sẽ bị thiên lôi đánh. Thần hồn câu diệt mà không được chết tử tế. Sau khi nghe xong những lời này, Lý trưởng lão cũng động tâm không thôi. Quả thật đúng như theo lời lôi động nói. Nếu mơn, a, quy, quy, hơn, a, nơn, không phát tán ra bên ngoài thì đối với vạn khôi môn thật sự là không có tổn thất gì. Huống chi. Nếu mà có thể thề không nói với ai, những của cải giao dịch ở chỗ này toàn bộ đều sẽ thuộc về cá nhân của hắn. Tuy nói rằng hắn chính là Thái Thượng Trưởng Lão có vạn khôi môn, có quyền xoay chuyển tài nguyên của vạn khôi môn. Nhưng nếu mà không có việc gì mà mình lại lưu chuyển tài nguyên bên trong môn vào gia tộc của mình, như vậy thì vô số mắt sẽ chú ý, khiến cho hắn như đứng đống lửa như ngồi đống than. Cũng chẳng thế ngồi lâu dài ở vị trí này được. Tôn Phiếu cũng sẽ vì chính mình mà sụp đổ mất.